Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 992, Chùm Tia Sáng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm không muốn cùng chánh phủ cùng quân đội hợp tác. Bởi vì là bọn họ thái độ vấn đề. Cái này còn là thứ yếu. Mấu chốt là hắn không muốn để cho thứ năng lực này của mình bại lộ ở toàn thế giới ánh mắt dưới. Đi qua thận trọng cân nhắc, hắn quyết định thay hình đổi dạng, sau đó đơn độc bước lên tìm những cái kia rồng hung ác đường. Ra cửa ngày đó, Trần Phàm chú tâm luyện chế một cái mặt nạ, sau đó đeo lên đi. Chờ hắn từ phòng vệ sinh lúc đi ra, trong nhà tất cả mọi người đều chỉ có thấy được một cái sắc mặt hơi mập, thân thể có chút phát tướng Á Châu Duệ người đàn ông trung niên. Đoạn thời gian này, ta cũng biết lấy như vậy khuôn mặt tới gặp người. Trần Phàm nhìn có chút kinh ngạc người nhà, liền cười một tiếng, đừng lo lắng, ta sẽ thành trở về. Nếu như các ngươi thật chê ta như vậy khuôn mặt lời nói, chúng ta từ không lo lắng cái này. Chúng ta lo lắng chính là, người sẽ lấy hình tượng như vậy có thể hay không lại đi câu dẫn mấy phụ nữ. Kristen không chút khách khí liền cười nhạo hắn. Dĩ nhiên, nếu như những con rồng kia bên trong có mẫu con cái lời nói. Vừa dứt lời xong, liền nghe được tất cả mọi người cười lớn, làm Trần Phàm có chút lúng túng. Hắc hắc Bồi Tiếu liền nói, được rồi, ta sẽ nhớ, nếu như có mẹ lời nói. Bất quá, trong nhà phải trước thành lập một cái đại cái lồng. Vừa nói liền chỉ mọi người, lui về phía sau trước đi ra ngoài. Tới cửa lúc này lại cùng mọi người vẫy tay, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Ý Phỉ có chút lệ quang oánh oánh. Còn lại các cô gái cũng còn tương đối chấn định. Nhưng là lúc này, mọi người cũng trầm mặc lại. Không có ai lại đi để ý mới vừa rồi vậy một chuyện Tiếu Lâm. Mọi người đều biết, Trần Phàm lần này đi, có thể sẽ gặp phải trước đó chưa từng có qua nguy hiểm. Trần Phàm rời đi không bao lâu, Peter Jackson cùng Gary lại tới. Bọn họ không nhìn thấy Trần Phàm. Hỏi lúc thức dậy, mới biết Trần Phàm đã rời đi. Đi làm một chuyện trọng yếu tình. Bọn họ hai cái đối với Trần Phàm năng lực là vô cùng rõ ràng. Dĩ nhiên cũng sẽ liên tưởng đến đi làm món đó chuyện trọng yếu tình là cái gì. Nhưng là cũng không có nói toạc. Chẳng qua là Peter đặc biệt tiếc nuối nói không thấy Trần Phàm. Mình hẳn sớm một chút tới. Bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Liền đặc biệt an tâm ở lại. Los Angeles trên đường phố đã giới nghiêm. Khắp nơi đều là quân cảnh. Không ngừng có xe cảnh sát gào thét mà qua. Trên mặt đất lá cây thỉnh thoảng bị xe hơi bay nhanh mà qua gió mang theo. Tung bay trên không trung. Sau đó xoáy mà rơi xuống. Bất quá cũng đã bay ra khỏi tốt khoảng cách xa. Thống đốc bang ở trong TV phát biểu. Bảo đảm sẽ toàn lực bảo vệ sinh mệnh tài sản của nhân dân an toàn. Đồng thời xin khuyên những cái kia còn lưu tại bên ngoài người mau sớm về nhà. Đã về đến nhà người, đang phát sinh thời điểm nguy hiểm. Thời gian đầu tiên trốn vào phòng dưới tầng hầm mình. Nếu như có phòng ngầm dưới đất lời nói. Đồng thời cũng cảnh cáo những cái kia định thừa dịp cháy nhà hôi của người. Một khi phát hiện, gặp nhau giao phó cho quân cảnh không hạn chế khai hỏa quyền. Cái quyền lợi này đã rất lớn. Không hạn chế khai hỏa, chính là chỉ cần phát hiện ngươi hư hư thực thực cướp đạo được là liền có thể bắn súng bắn, mà không cần thua một chút trách nhiệm. Tin tức này hay là để cho phần lớn muốn thừa dịp cháy nhà cướp của người dừng lại bọn họ bước chân. Chỉ có số ít mấy cái người không sợ chết, tham dự đánh đập cướp cửa hàng cùng người đi đường hành động. Kết quả tại chỗ bị đánh chết 4 người. Còn thừa lại liền lại cũng không dám xuất hiện ở đầu đường. Kế thống đốc bang phát biểu TV phát biểu sau đó. Tổng thống nước Mỹ lần nữa ở cả nước phát biểu TV phát biểu. Nói rõ nước Mỹ đang đứng ở vô cùng nguy hiểm lúc này là 911 sự kiện sau đó. Gặp phải nhất là nghiêm nghị khiêu chiến. Loại khiêu chiến này so chuyện năm đó món càng thêm tàn khốc. Cũng càng thêm không tốt đối phó. Để cho đầy đủ người dân Mỹ chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời đối phó biến cố đột nhiên xuất hiện. Ngay tại Trần Phàm rời đi ngày thứ nhất sau đó. Tổng thống nước Mỹ người của phòng làm việc đã đặt tới chân phàm biệt thự. Nhưng là bị cáo biết, chân phàm đã rời đi biệt thự. Không biết tung tích, tổng thống thời gian đầu tiên lấy được tin tức này sau đó. Liền thật thở dài một cái. Rất hiển nhiên hắn biết, chân phàm mất tích, khẳng định cùng rồng hung ác hoành hành có quan hệ. Nếu quả thật là như vậy, hắn thì sẽ đem một nửa lo lắng thả lại trong bụng. Los Angeles căn cứ đã từng gửi cái đó quái thú thi thể. Đi qua tướng quân Vokak báo cáo sau đó, tổng thống tiên sinh liền trong lòng đã đoán được có thể sẽ là chân phàm kiệt tác. Vì vậy hắn một mực cường ngạnh hạ lệnh quân đội không thể đối với chân phàm thô bạo đối đãi. Tận lực để cho bọn họ phối hợp chân phàm. Mặc cho chân phàm tự làm quyết định nhân sâm không tham dự. Tổng thống tiên sinh nghĩ thật ra thì vô cùng đơn giản. Đó chính là đem chân phàm cũng kéo xuống nước. Như vậy, phần thắng liền có rất lớn. Chẳng qua là cái kế hoạch này còn chưa kịp thực hiện. Chân phàm cũng đã tham dự vào. Cho nên hắn cảm giác mình gần đây thần kinh căng thẳng cũng đã bắt đầu buông lỏng. Hắn cũng không sợ cái này so rồng hung ác có thể còn khó hơn tốc độ trả chân phàm. Chỉ cần hắn vẫn còn ở nước Mỹ sinh hoạt. Chỉ cần người nhà hắn vẫn còn ở nước Mỹ sinh hoạt. Hắn thì không thể sẽ đi tới mình phía đối lập. Cho nên chân phàm người nhà đội ngũ càng khổng lồ. Hắn lại càng tăng yên tâm. Một cái một chút cũng không có ràng buộc không thể khống chế cường đại người. Tổng so một cái vợ con đông đảo. Có lòng ràng buộc người nguy hiểm nhiều lắm. Cho nên, hắn không quan tâm chân phàm ở nhà nuôi bao nhiêu nữ nhân. Sinh nhiều ít đứa trẻ. Hắn thậm chí hy vọng chân phàm có thể câu dẫn đến người phụ nữ nhiều hơn. Sanh đứa trẻ cũng nhiều hơn. Nếu như bọn họ hình thành một gia tộc, như vậy cùng ích lợi của quốc gia bất hòa cũng sẽ càng nhiều. Lại càng tăng không thể nào đi tới quốc gia phía đối lập. Một điểm này, làm một thâm niên chính khách, tổng thống tiên sinh là hiểu. Sau này, chỉ cần chân phàm không phải đã làm gì quá chuyện khác người. Hắn đều có thể muốn âm thầm giúp hắn giải quyết. Chân phàm lái xe từ Los Angeles đầu đường đi qua. Hắn không thể nào cùng quái thú ở nơi này dạng dân số chủ mật thành phố chiến đấu. Như vậy tổn thất sẽ rất lớn. Hắn muốn làm chính là đem quái thú dẫn tới ngoại ô địa phương. Vùng núi tốt nhất, xe hơi nhanh chóng xuyên qua Los Angeles đường phố. Đây là một chiếc ở trên đường phố vứt bỏ xe hơi. Giống như vậy vứt bỏ xe hơi có thật nhiều chiếc, bởi vì là hoảng sợ nguyên nhân. Rất nhiều người tại chỗ liền đem chặn lại ở trên đường xe hơi vứt bỏ. Đi bộ về nhà, cho nên chân phàm tùy tiện liền có thể tìm được một chiếc. Ở Los Angeles ra thành giao lộ, có quân cảnh đang đề phòng, thiết trí đường chướng, chân phàm xe chạy nhanh lúc tới. Một tên lính súng đạn sẵn sàng đứng ở đường chướng trước mặt. Hướng về phía chân phàm xe đánh động tác tay, để cho hắn dừng xe bên lề. Đây là ta bằng lái. Chân phàm tiện tay mò ra một cái bằng lái đưa tới. Bằng lái người trên nhìn như cùng chân phàm bây giờ dáng vẻ là giống nhau như đúc. Nhà ta ở tại ngoại ô, cho nên ta muốn trở về. Nơi này thật là lộ ra hỏng bét. Chân phàm giơ tay lên, hướng về phía tên kia cầm súng binh lính nói. Mau về nhà đi, anh bạn, người vận khí tốt, nếu như ngươi đợi thêm nửa giờ, chúng ta liền không cho phép người bất kỳ thông qua nơi này. Đáng chết Godzilla, binh lính hướng về phía chân phàm phất phất tay, sau đó tỏ ý đem đường chướng rời đi. Chân phàm liền lái xe rời đi, chờ chân phàm rời đi, vậy tấm bằng lái liền lập tức biến thành một miếng lá cây. Đây là một loại đạo gia ảo thuật. Dùng để mê muội người bình thường là không có bất cứ vấn đề gì. Thuận lợi rời đi trạm kiểm tra. Chân phàm liền một đường hướng ngoại ô chạy đi. Một mực lái đến khoảng cách căn cứ quân sự chỗ không xa. Cũng chính là ban đầu vậy cái bị hắn giết rồng hung ác thi thể làm mồi dụ địa phương. Bởi vì là hắn ở chỗ này nghe được người giọng nói. Cứ việc rất nhỏ, dừng xe, chờ chân phàm xe đi qua thời điểm. Bỗng nhiên từ bên cạnh to lớn nham thạch sau nhảy ra hai tên lính. Giơ lên súng trường hướng chân phàm lớn tiếng gào thét. Đừng động anh bạn, Nơi này là cấm khu quân sự. Ngươi hoặc là đường vòng, hoặc là sẽ để cho chúng ta bắt lại. Ngươi tự lựa chọn đi. Lúc này, một người từ trong bóng tối đi ra. Trần Phàm không kiềm được cười một tiếng. Hắn biết cái này chính là lần này đi trong nhà hắn. Sau đó Trần Phàm cho hắn một cái đen vải bông túi hình tam giác bọc nhỏ, cái đó trung úy gọi là Goodwin. Không nghĩ tới tên này lại bị người đuổi tới nơi này thi hành nhiệm vụ. Bọn họ bên cạnh cũng nghe trước một chiếc quân dụng xe sớp. Trung úy Goodwin liền từ trên xe nhảy xuống. Nhìn Trần Phàm lắc đầu một cái nói. Anh bạn, không phải chúng ta không giúp ngươi. Ngươi bây giờ tiến vào đến cấm khu quân sự. Ai cũng không để cho đã qua. Cái này cũng là vì ngươi an toàn tánh mạng cân nhắc. Biết nơi này đã từng phát sinh qua cái gì không? Dĩ nhiên, ai cũng biết nơi này phát sinh qua cái gì. Ta xem qua TV. Nhưng là, ta quả thật muốn thông qua nơi này mới có thể trở lại nhà ta. Nơi này là cấm khu không sai. Nhưng là, trước kia ta liền một mực đi đường này. Con đường này tương đối gần. Trần Phàm bây giờ hình tượng đã thay đổi. Trung úy Goodwin dĩ nhiên không nhận ra hắn tới. Được rồi, bây giờ ngươi thói quen phải sửa lại một chút. Từ quốc lộ đi vòng qua. Anh bạn, cái này có thể giữ được ngươi tánh mạng. Trung úy Goodwin dừng ở Trần Phàm bên người. Nhìn xem hắn, sau đó cười nói. Người Trung Quốc, đúng vậy, nhưng là ta ở nước Mỹ đã mấy năm. Trần Phàm nhún vai. Hắn là nói thật, ta thích người Trung Quốc, giống như các ngươi chân vậy. Ta thích hắn, được rồi, ngươi có thể đi vào. Nhưng là, cam đoan của ngươi, không thể cho chúng ta tìm phiền toái được không? Trung úy Goodwin nhìn Trần Phàm, sau đó cười nói, ngươi may mắn anh bạn, vừa nói sẽ để cho đi theo các binh lính cho đi. Đặc biệt cảm ơn, trước, liền cười hì hì cùng Trung úy Goodwin vẫy tay. Nhảy lên xe hơi, liền nhanh chóng rời đi. Đi ước chừng 10 dặm anh sau đó. Trần Phàm dừng xe ở dưới chân núi. Đèn xe tắt, xuống xe. Hắn ngay tại dưới chân núi chọn lựa một ít đá. Sau đó không ngừng căn cứ đá hình dáng cùng lớn nhỏ. Trên đất bày một cái trận pháp. Trận pháp này là đến đạo gia phục ma trận pháp bên trong một loại. Không biết đối phó loại sinh vật này sẽ có hiệu quả như thế nào. Trần Phàm bố trí phạm vi rất lớn, ít nhất cũng phải làm bao lại những quái thú kia mới được. Bố trí xong Trần Phàm sau đó, Trần Phàm nghỉ một cái khí, cả người liền ngồi ở trận pháp ở giữa, bày ra đạo gia tĩnh tọa tư thế, bắt đầu không ngừng niệm động đạo gia chân ngôn, thúc giục trận pháp sanh thành, nhất thời cũng cảm giác được một trận gió quát đứng lên. Này, sếp, cảm giác được cái gì chưa? Một tên lính bỗng nhiên dùng mình một cái. Ta cảm giác đột nhiên khí phong. Có chút lạnh. Thượng đế, có phải hay không quái vật kia cửa tới? Hắn thật giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì vậy, hoảng sợ nhìn bốn phía. Sau đó kinh hồn táng đởm nói một câu. Đúng là có gió. Loại này gió là đột nhập hắn kéo. Để cho Trung úy Goodwin cũng cảm giác có cái gì không đúng. Chỉ có những quái thú kia mới có thể đột nhiên tung lên như vậy gió. Vậy đối với cánh khổng lồ. Trời, thật không phải là những quái thú kia tới. Trung úy Goodwin chẳng qua là một cái ý niệm này. Liền lập tức thấp giọng quát lên. Nằm xuống, chúng ta cũng nằm xuống. Đáng chết, nhất định là những quái thú kia. Ta cũng biết, chúng ta chính là cái này xui xẻo mạng. Trung úy Goodwin đang oán trách trước lúc này bỗng nhiên ở phía trước ước chừng hơn 10 dặm. Anh địa phương, một đạo to lớn A Đức giống như ánh trăng vậy lạnh tanh chùm tia sáng từ trên mặt đất bắn ra. Xông thẳng bầu trời, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http://tuyuincv.com/chéo/suong/nối-ton/gạch-nối-tsoen/nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsan/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/ tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.